Nhặt được Miêu Tổng, chương 49, miễn là con gái bác hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tư Duệ cũng không nói gì nhiều nhưng Viên Tuyết Hinh tinh ý nhận ra cảm xúc anh khác thường. Cô ngồi im mặc anh ôm ấp. Chưa được 5 phút, bàn tay to đang đặt bên eo Viên Tuyết Hinh từ từ di chuyển xuống đùi cô. Viên Tuyết Hinh phát hiện có gì đó mờ ám. Cô vung tay ra, vỗ cái đét vào tay anh, kêu lên, cái người này, anh đừng có mà cơ hội. Tư Duệ bị đau rụt tay về, cười rộ lên, ngày trước có người sờ đùi tôi đấy thôi. Ai sờ hồi nào chứ? Viên Tuyết Hinh vừa nghe anh ta nói là lại nhớ đến cái hôm ở trong xe. Bực mình xoay người lại, tay cua quào vừa vặn trúng ngực Tư Duệ. Tay ai đang sờ lung tung vậy nhỉ? Tư Duệ giả vờ nhìn xuống ngực mình, biểu cảm ngạc nhiên, lại còn phối hợp với vẻ hưởng thụ thiệt là gợi đòn. Đấy, Viên Tuyết Hinh biết ngay thế nào cũng vậy mà. Tên này sống không cần ra mặt gì hết. Ở cạnh anh ta rốt cuộc là quyết định sáng suốt hay quyết định sai lầm vậy? Ngay lúc hai người đang đấu mắt muốn tóe lửa thì cửa phòng bị người đẩy ra. Tiểu Địch bước vào. Trên tay còn cầm một miếng táo. Chị Tuyết Hinh, mẹ bảo hai người ra ăn chưa? Viên Tuyết Hinh giật mình đẩy đầu Tư Duệ ra xa. Thấy khuôn miệng há to của em gái thì vội xua xua tay. Không như em nghĩ đâu. Bọn chị chỉ là đang. Em xin lỗi. Hai người cứ tự nhiên đi. Em không thấy gì hết. Cô còn chưa nói xong thì em gái đã lui ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Bối rối làm rơi luôn miếng trái cây xuống sàn nhà. À, Viên Tuyết Hinh đứng bật dậy. Tiện tay bứt một cọng tóc trước trán Tư Duệ theo khiến anh phải kêu lên tiếng. Tại anh hết, Viên Tuyết Hinh, cô vũ phu như vậy ai dám cưới chứ? Cô bứt tóc tôi, sau này tôi sẽ hói mất. Tư Duệ ấm ức xoa trán. Mái tóc đáng thương của anh đẹp trai như vậy có cạo chọc cũng không sao đâu. Mau ra ăn cơm, giọng của Viên Tuyết Hinh từ ngoài cửa vọng vào. Anh chép miệng đứng lên, sửa sang lại đầu tóc rồi ra ăn trưa cùng gia đình. Mẹ cực kỳ thân thiện, tuy hỏi anh rất nhiều thứ nhưng khi hỏi những câu liên quan đến bố mẹ. Thấy anh im lặng một lúc thì không hỏi nữa. Tiểu Địch thì cứ ríu rít về độ nổi tiếng của anh đối với các bạn nữ trong trường. Viên Tuyết Hinh nghe muốn phiền cả não. Anh ta có gì tốt mà mấy đứa lại mê chứ? Đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Coi chừng bị hố thảm đó. Tư Duệ dừng động tác nhai cơm. Một bàn ba người quay sang nhìn Viên Tuyết Hinh. Đứa em gái đáng yêu của cô nhếch môi cười. Chị mê anh Tư Duệ nhất chứ ai? Hồi trước khi thi vào đại học còn in hình anh ấy thành poster đem dán khắp trong PS. Viên Tuyết Hinh lẹ tay đút một miếng thịt vào mồm em gái. Cười ha ha. Ấy, mọi người nghe nhầm rồi. Ăn cơm, mọi người tập trung ăn cơm đi. Cô quay sang liếc mắt gầm gừ với Tiểu Địch. Ý bảo sao mày dám moi móc quá khứ của chị. Tư Duệ hiểu, ý nghĩa của gia đình thật sự chính là như vậy. Vui vẻ, hạnh phúc. Chứ không phải một cuộc hôn nhân gượng ép mà bố anh luôn muốn sắp đặt. Nhìn Viên Tuyết Hinh đấu khẩu với em gái rồi giận đến mức mặt đỏ lên. Anh chậm rãi cười. Cháu thương con bé nhà bác lắm nhỉ? Dạ, vâng ạ. Tư Duệ đột nhiên bị mẹ Viên hỏi nên phản ứng hơi chậm. Nói thật lúc đầu bác cũng không muốn đồng ý đâu. Nhưng qua ánh mắt con dành cho Viên Tuyết Hinh nhà bác. Bác có thể cảm nhận được phần nào tình cảm của hai đứa. Tư Duệ gật đầu, thử hỏi thăm, nếu cháu muốn cưới Viên Tuyết Hinh, bác sẽ đồng ý chứ? Chấm, mẹ Viên khẽ thở dài, gắp một đũa thức ăn vào chén anh, dùng ánh mắt yêu thương nhìn về phía hai đứa con gái. Tất nhiên rồi, miễn con gái bác hạnh phúc là được, bác cũng không mong gì hơn. Có người mẹ nào không muốn con mình lớn lên có thể sống thật tốt chứ? Hiện tại Viên Tuyết Hinh cũng thích Tư Duệ. Chẳng lẽ bà còn nhẫn tâm ép con nó? Mặc dù bây giờ nó vẫn còn quá trẻ để lập gia đình. Nhưng nếu gặp đúng người, cưới sớm cũng tốt, tránh bỏ lỡ nhau. Cách chương.